Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, tiểu phát một bút. Bởi vì cái gọi là tu chân không tuế nguyệt, đảo mắt ngàn vạn năm, còn nói, trong động nhất phương ngày, trên đời đã ngàn năm, trong nháy mắt, lại qua một năm này thời điểm. Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân ngẫu nhiên đi thành khu dạo chơi. Thời gian khác thì là tại tĩnh tu bên trong vượt qua. Hà Linh Chi, Hà Chân Chân tại Khải Minh Tinh tu hành vài chục năm. Lại thêm công pháp cao minh, lại có tài nguyên phong phú. Lúc này, đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Lại hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể chứng đạo thành tiên. Tần Vũ gặp Hà Linh Chi, Hà Chân Chân đạt đến đại thừa cảnh giới về sau, cảm thán nói, tại tiên giới tu hành tốc độ thật nhanh. Lập tức, hắn lại nghĩ tới tình huống của mình, ngẫm lại, mình đã trải qua vô số gặp trắc trở, mới chứng đạo thành tiên. Hà Linh Chi đạt đến đại thừa cảnh giới về sau, trong lòng hoan hỉ, nói, tỷ phu, ta rốt cục đạt đến đại thừa cảnh giới, tức sẽ thành tiểu tiên nữ. Liễu Thư Lạch nhìn lấy Hà Linh Chi, thầm nghĩ, mình thăng cấp tốc độ thật chậm a, vẫn là nguyên anh cao giai. Nhưng mà, hắn minh bạch, tu luyện của mình tốc độ đã thật nhanh. Chỉ là, cùng Hà Linh Chi, Hà Chân Chân so sánh, cũng có chút ảm đạm phai mờ. Tần Vũ nói, Dương Huynh, ta đã có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan, tìm cái thời gian đi Hạch Tâm Tinh Cầu đi một chuyến đi. Dương An nghĩ nghĩ, nói, Tần Huynh, giống như mặt ngươi đối Vũ Hoàng, có mấy phần chắc chắn. Cái này, Tần Vũ ngây ngẩn cả người, Vũ Hoàng là đại địch của hắn. Tại nghịch ương trong tiên cảnh, Vũ Hoàng thủ hạ vẫn nhằm vào hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Còn muốn đoạt nghịch ương tiên phủ. Một lát sau, Tần Vũ nói, mảnh tinh vực này là Vũ Hoàng trưởng khống tinh vực, chúng ta đến cẩn thận một chút. Dương An nói, giống như ta có thể khôi phục một thành tu vi, cũng không cần sợ Vũ Hoàng. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng minh bạch, tất cần đi tới Hạch Tâm Tinh Cầu, thu thập linh dược, bang Dương An luyện chế cửu cửu tạo hóa đan. Cửu cửu tạo hóa đan một thành, Dương An liền có thể đánh vỡ trên thân thể trói buộc. Lĩnh hội bổn nguyên pháp tắc, chúng người lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Tần tiền bối, mạo muội tới chơi, không có quấy giày a. Tần Vũ theo bản năng thả ra thần thức, gặp Liễu gia chủ hòa Liễu gia ba vị trưởng lão đứng tại ngoài trang viên. Hắn lúc này truyền âm, nói, Liễu gia chủ, các vị trưởng lão, mời đến đi. Hắn nói xong, dùng thần thức mở ra trang viên đại môn. Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão gặp trang viên đại môn mở ra. Tần Vũ nhưng không có ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Khẽ nhíu mày, nghĩ lại, bình thường trở lại, tại trong tiên giới, cường giả vi tôn, Tần Vũ là kim tiên, bọn hắn chỉ là thiên tiên. Đợi Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão đi vào hội khách thính. Tần Vũ đối với hắn bên người yêu bộc nói, Sóc Yến, cho Liễu gia chủ hòa Liễu gia trưởng lão châm trà thủy. Tần tiền bối, khách khí, Liễu gia chủ nói. Tần Vũ nói, Liễu gia chủ tới đây, có chuyện gì? Dương An tọa ở trên xe lăn, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói, là vì tranh đoạt truyền tống trận quyền khống chế. Hắn nhớ kỹ, Tần Vũ vì đạt được cực phẩm tiên tinh cùng tiên giới tinh đồ, dùng kiếm tiên con rối giết Nghiêm gia đệ nhất cao thủ. Nghiêm cao, rất nhanh, Liễu gia chủ nói lời nói xác nhận Dương An suy đoán. Liễu gia chủ nói, Tần tiền bối, chúng ta Liễu gia muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giúp chúng ta Liễu gia tranh đoạt phong nguyệt tinh truyền tống trận quyền khống chế. Ồ, Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn đối truyền tống trận không hiểu rõ lắm. Dương An biết rõ nguyên nhân trong đó. cười nhạt nói, Tần huynh, nếu như có thể khống chế một cái tinh cầu truyền tống trận, chẳng khác nào có được liên tục không ngừng tiên thạch. Cái này một dưới, Tần Vũ minh bạch, Liễu gia chủ hướng Dương An nhìn thoáng qua. Đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Liễu gia chủ đã biết rõ, cái này ngồi tại trên xe lăn người phi thường thần bí. Mà lại, Liễu thư lệnh công pháp cũng là cái này ngồi xe lăn người dạy. Nhưng mà, Dương An trung quy là một phàm nhân, không chiếm được Liễu gia coi trọng. Liễu gia chủ chỉ là nhàn nhạt nhìn Dương An một chút, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ, chờ đợi Tần Vũ hồi phục. Tần Vũ nói, muốn thế nào chiếm lấy truyền tống trận quyền khống chế? Liễu gia chủ nói, thường cách một đoạn thời gian, chúng ta Phong Nguyệt Tinh Tam đại gia tộc liền sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí. Tỷ thí như thắng lợi liền có thể đạt được Phong Nguyệt Tinh truyền tống trận quyền khống chế. Tần Vũ nói, ta có gì chỗ tốt? Liễu gia chủ hòa các vị trưởng lão nhìn nhau. Liễu gia chủ nói, nếu như có thể đạt được truyền tống trận quyền khống chế, chúng ta Liễu gia bà truyền tống trận 5 năm thu nhập đưa cho Tần tiền bối. 5 năm thu nhập, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Liễu gia chủ giải thích nói, mỗi 100 năm, chúng ta Phong Nguyệt Tinh liền sẽ cử hành một lần truyền tống trận tranh đoạt tỷ thí. Người thắng lợi có thể trưởng khống truyền tống trận 100 năm. Tần Vũ nói, các ngươi có thể trưởng khống 100 năm, lại chỉ cấp ta 5 năm thu nhập, đây cũng quá thiếu đi a. Ách, Liễu gia chủ lúng túng nói, Tần tiền bối, ngài có chỗ không biết, truyền tống trận này tuy nhiên quy ta nhóm Phong Nguyệt Tinh, nhưng là chân chính sở hữu giả là Vũ Hoàng. Truyền tống trận này đại bộ phận thu nhập đều muốn bên trên giao cho Vũ Hoàng. Tần Vũ nghe vậy, minh bạch, hắn là hoàng tộc tử đệ, phổ thông người dân muốn hướng hoàng tộc nộp thuế. Tại tiên giới, phổ thông tiên dân muốn hướng Vũ Hoàng nộp thuế. Tần Vũ vừa vặn thiếu tiên thạch, hắn suy tư một bên dưới, nói, được, vấn đề này, ta đáp ứng, lập tức, lại hỏi nói, có thể nói một bên dưới mặt khác hai nhà thực lực sao? Liễu gia chủ nói, Phong Nguyệt Tinh đệ nhất cao thủ là Nghiêm Cao, cửu cấp thiên tiên, giống như Tần tiền bối có thể thắng hắn, liền có thể đoạt được truyền tống trận quyền khống chế. Tần Vũ nói, cái này so thử chừng nào thì bắt đầu. Hắn chuẩn bị đi hạch tâm tinh cầu mua sắm linh dược cùng tinh đồ, không muốn tại Phong Nguyệt Tinh lưu lại quá lâu. Liễu gia chủ nói, 10 năm về sau, thời gian quá dài. Tần Vũ nói, Liễu gia chủ đạo thần tình run lên, trong mắt lộ ra một sợi sát cơ, nói, giống như Tần tiền bối có thể giết Nghiêm Cao, cũng tương đương giúp chúng ta đoạt đến truyền tống trận quyền khống chế. Ai nha, Hà Linh Chi lên tiếng kinh hô, nói thế nào nói lấy, liền muốn giết người a. Liễu gia chủ lạnh nhạt nói, tiên giới đúng vậy như thế, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Ách, Hà Chân Chân có chút không thích ứng. Tương đối mà nói, Khải Minh Tinh hoàn cảnh tương đối bình hòa. Khải Minh Tinh truyền tống trận hư hao, tương đương với ngăn cách. Dương An nói, cái này Nghiêm Cao cùng Vũ Hoàng có như vậy một chút quan hệ. Liễu gia chủ nghe được Dương An nói, nhìn Dương An một chút, trong mắt lộ ra kỳ dị thần sắc, nghĩ thầm, hắn làm sao biết rõ. Vũ Hoàng, Tần Vũ niệm một câu, nói, tốt, vấn đề này, ta đáp ứng. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, truyền tống trận 5 năm thu nhập điều kiện này, ta muốn thay đổi một dưới, đổi thành 3 khối cực phẩm tiên thạch. Liễu gia chủ hòa 3 vị trưởng lão tương tự một chút, đồng thời dùng thần thức truyền âm. Một lát sau, Liễu gia chủ nói, tốt, chúng ta đáp ứng. 10 ngày sau, Dương An, Tần Vũ, Hà Chân Chân, Hà Linh Chi mấy người tới hạch tâm tinh cầu Hồng Diệp Tinh. Trước lúc này, Tần Vũ Bả nghiêm cao giết, đạt được một số lớn tiên thạch, lại thêm Liễu gia cho tiên thạch, nho nhỏ phát một bút tài. Hồng Diệp Tinh là hạch tâm tinh cầu, sau Phong Nguyệt Tinh phồn hoa gấp trăm lần, tiên thành cao lớn nguy nga, chợt nhìn đi lên, như một cái viễn cổ cự thú bàn nằm. Hà Linh Chi lần đầu nhìn thấy chân chính tiên thành, tâm lý phi thường chấn kinh. Tỷ phu, đây mới là tiên nhân ở lại thành trì a. Quá cao to, quá hùng vĩ, Hà Linh Chi hoan hỉ nói. Đồng thời, lôi kéo Hà Chân Chân tay, nói: "Tỷ, ngươi nhìn, thành tường kia, cao vót vân, có hơn ngàn mễ ba." Hà Chân Chân cũng phi thường giật mình, nàng nhu hòa nói: "Dương An, tiên nhân đều rất cao lớn sao? Thành này tường lại có hơn 1000 mét cao Miguel." Dương An nói: "Tiên nhân tuy nhiên không cao lớn, nhưng là yêu thú phi thường khổng lồ, như thần long nhất tộc, hóa thành bản thể về sau, dài mấy vạn gạo." Hà Linh Chi nói: "Đây là tiên thành, cũng không phải cho yêu tộc ở lại, làm sao xây lớn như vậy?" "Khí thế," Dương An nói, "người tranh một thanh khí, tiên nhân so phàm nhân càng sĩ diện, vì thể hiện khí thế của mình, cũng vì bả yêu tộc làm hạ thấp đi." "Dạng này a?" Hà Linh Chi nói, "khi mọi người tới gần thành trì lúc, có thể nhìn đến đại lượng tu sĩ ra vào thành trì, cho thấy tiên thành phồn hoa." Tần Vũ lái pháp bảo, mang theo đám người bay về phía thành trì đại môn. Đột nhiên, một cái khổng lồ thần thú từ trên trời giáng xuống, lôi kéo một tòa hoa lệ sa niện bay về phía thành trì đại môn. "Hoa!" Hà Linh Chi sợ hãi thán phục lên tiếng, nói: "Tỷ phu, đây chính là thần thú sao? Thật cao, thật lớn, kéo xe thần thú cao tới trăm gạo, khí thế phi phàm." Những người khác nhìn thấy cái này thần thú về sau, nhao nhao tránh ra. Tần Vũ nhàn nhạt nói: "Vậy mà dùng kim tiên cấp thần thú kéo xe." Thần thú lôi kéo hoa lệ xe ngựa bay vào thành trì về. Sau, trên bầu trời lại hàng tiếp theo chỉ loan điểu. Cái này loan điểu triển khai hai cánh, che khuất bầu trời. Loan điểu bay đến thành môn khẩu lúc, lại phát ra một tiếng giòn nhẹ tiếng kêu to. Trên người Linh Vũ phát ra hào quang chói mắt. Chỉ gặp loan điểu nhào hai bên dưới cánh, trong nháy mắt bay hạ thành ao. Đợi loan điểu tiến vào thành trì về sau, Hà Linh Chi vẫn có chút xuất thần, nói: "Tỷ phu, vừa rồi con chim lớn là thần thú sao?" Dương An không có trả lời. Một cái tuổi trẻ tiểu tu sĩ từ Hà Linh Chi bên người đi qua, nói: "Tiểu cô nương, đó là thần thú loan điểu." Hà Linh Chi nói: "Tiên giới thật thần kỳ a, vậy mà có nhiều như vậy thần thú." "Tỷ phu, ngươi nói tiên giới hữu thần long cùng phượng hoàng sao?" "Có," Dương An nói. Lúc này, hắn nghĩ tới Ngạo Vô Danh, Ngạo Vô Hư, cái này hai vị long tộc hoàng tử tính khí đều rất cổ quái. Hà Linh Chi nói: "Thật muốn nhìn một chút thần long là cái dạng gì." "Sẽ thấy," Dương An nói, hắn nhớ kỹ, tại Ma Đế cùng Vũ Hoàng giao dịch thời điểm, Ngạo Vô Danh cùng Quân Lạc Vũ đều sẽ hiện thân, về sau, cùng Tần Vũ kết nộp, trở thành hảo huynh đệ. Đương nhiên, Dương An mong đợi nhất cũng không phải là long tộc hoàng tử cùng Quân Lạc Vũ, mà là từ thượng giới xuống Khương Nghiên tiểu cô nương. Tiểu cô nương này hoạt bát đáng yêu, đối cảm tình cố chấp, vì chiếu cố Quân Lạc Vũ cảm thụ, bà tu vi của mình áp chế đến tiên đế sơ kỳ. Đám người vào thành về sau, bên trong tòa tiên thành trật tự rành mạch, tầng thứ phân minh, phổ thông tu chân giả chỉ có thể trên mặt đất hành tẩu, chỉ có tiên nhân có thể phi hành trên không trung, một số cường đại tiên nhân cùng có địa vị tiên nhân có thể cưỡi xe bay. Hà Linh Chi nhìn lấy các tiên nhân đi tới đi lui, hâm mộ nói: "Tỷ phu, ta lúc nào có thể thành tiên a?" bởi vì tiên giới bổn nguyên so hạ giới cao, áp lực cũng lớn hơn nhiều. Chỉ có đạt tới thiên tiên cảnh giới mới có thể lăng không phi hành. Hà Chân Chân nói, tiểu muội, liền ngươi bộ dáng này, tiếp qua trăm năm cũng không cách nào thành tiên. Hừ, Hà Linh Chi nhẹ hừ một tiếng, nói, tỷ, ta đã rất cố gắng, mà lại, cái kia Liễu Thư Lạnh nói, thiên phú của ta phi thường tốt. Nói đến Liễu Thư Lạnh, Dương An Tâm Thần nhảy một cái, nói, Tần huynh, ngươi tỷ đệ có một trận sinh tử đại kiếp. Tần Vũ Tâm Thần siết chặt, nói, có nguy hiểm tính mạng sao? Hắn hơi suy nghĩ, nói, đến từ Nghiêm gia. Đúng, Dương An nói, Liễu gia biết rõ ngươi là kim tiên, cũng không dám qua khó xử Liễu Thư Lạnh. Tần Vũ nói, bọn hắn nếu dám khó xử Thư Lạnh, ta sẽ làm cho cả Phong Nguyệt Tinh máu chảy thành sông. Dương An nói, Tần huynh, không cần quá lo lắng, ta có một ít bố trí. Lập tức, lại nói, chúng ta đi trước dược phô xem một chút đi, nhìn có thể hay không mua được linh dược. Tốt, Tần Vũ điểm đầu nói, hắn minh bạch, chỉ cần Dương An vấn đề giải quyết, vấn đề khác đều có thể giải quyết dễ dàng. Về sau, liền có thể đi yêu tộc tinh vực tìm kiếm tiểu hắc cùng phí phí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.